Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, An Diệc không biết trận này lâm thời nảy lòng tham thịnh hội làm nhân loại lâm vào độ cao khẩn. Trương Trung, suốt 3 tiếng đồng hồ, gần 4.000 chỉ dã thú hưởng thụ tới rồi tiến hóa phúc lợi. Hảo chân khuẩn, đại lượng bay về phía An Diệc nơi khu vực. Một hào căn cứ xuất hiện ngắn ngủi, hào chân khuẩn khô cạn. Bọn họ sẽ không nghĩ đến, ở vài năm sau, khu vực này đem nghênh đón một đám nhanh chóng tiến hóa dã thú. Cũng cùng nhân loại triển khai dài đến mấy năm đánh giằng co. Đồng thời, một hào căn cứ bên ngoài rừng cây, cũng sẽ trở thành ngủ đông chu quả sinh trưởng nhiều nhất một mảnh khu vực. An Diệc ngồi ở thú đàn trung tâm. Lặng lặng nhìn chúng nó cùng, hào chân khuẩn tiếp xúc dung hợp. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc dao động. An Diệc quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bộ xương khô u liêm ti ti lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở cách đó không xa. Cùng nó đồng thời hiện thân, còn có mặt khác 3 con u liêm ni kim mau một cái bước xa nhảy đến An Diệc bên người. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm chúng nó. Mặt khác dã thú cũng đầu lấy địch ý ánh mắt, u liêm loại này sinh vật tại đây khu vực đã thanh danh hỗn độn. Cơ hồ là mặt khác sở hữu sinh vật công địch, An Diệc cũng rất kỳ quái tính cách cao ngạo ti ti vì cái gì sẽ chủ động tìm nàng. Nhưng cái này nghi vấn thực mau được đến hiểu biết đáp. Ti ti tránh ra vài bước, nhìn phía sau 3 con u liêm, thấy chúng nó hướng An Diệc cầu lấy, cưới, hảo chân khuẩn. An Diệc lúc này mới phát hiện 3 con u liêm chung quanh. Một con, hảo chân khuẩn, đều không có. Giống như bị hoàn toàn vắng vẻ. Nàng nhớ tới phía trước ở 2 hào căn cứ khi, đã từng hòa hảo chân khuẩn nói qua không cần cùng u liêm làm bồn hữu nói. Không nghĩ tới chúng nó thật sự ghi khắc đến nay. Quán triệt rốt cuộc, An Diệc vốn định lập tức đáp ứng. Theo sau nghĩ đến ti ti kiệt ngạo khó thuần. Liền đối với nó nói, u liêm quá mức hung tàn, một khi tiến hóa, sẽ trở thành khu vực này uy hiếp lớn nhất, có ta, sẽ không, ti ti lần đầu tiên rõ ràng mà cùng An Diệc tiến hành ý thức giao lưu. Ngươi có thể ước thúc chúng nó, là, ti ti trong mắt quỷ hỏa thoáng động vài cái, An Diệc lưu ý đến nó trên trán tựa hồ nhiều ra một cái, V, hình tiêu chí. Tuy rằng không rõ ràng lắm đó là cái gì. Nhưng nghĩ đến hẳn là lực lượng nào đó cùng địa vị tượng trưng. Xét thấy ngươi phía trước biểu hiện, ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng. Lực lượng, ti ti thuấn di một con u liêm bên người, một chân dẫm nó trên lưng, người sau nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, uy nghiêm ni nó trên trán, V, hình tiêu chí hiện lên một đạo hồng quang. 3 con u liêm đồng thời cúi đầu lô, quy tắc, nó giơ lên liêm cánh tay. Nhanh chóng ở 3 con u liêm chung quanh vẽ một vòng tròn. Lực lượng, uy nghiêm, quy tắc, An Diệc chấn kinh rồi. Không phải bởi vì ti ti cường thế, mà là bởi vì nó trí tuệ. Nàng sống lại hơn 10 chỉ bộ xương khô thú. Không có một con có như vậy trí tuệ. Chúng nó phần lớn chỉ là lưu giữ nguyên thân một ít đặc tính. Trừ bỏ thân thể cường độ tăng lên ở ngoài. Ở trí tuệ thượng cũng không sẽ cao hơn quá nhiều, nhưng ti ti trí tuệ rõ ràng đã đột phá hạn mức cao nhất. Một con có được cường đại lực công kích, siêu phàm trí tuệ cùng bình tĩnh tư duy ẩn hình sinh vật. Đến tột cùng sẽ là như thế nào đáng sợ tồn tại? An Diệc có chút do dự, hay không hẳn là vì như vậy chủng tộc cung cấp tiến hóa cơ hội? Ti ti nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú An Diệc. Bình tĩnh chờ đợi nàng đáp lại, An Diệc có loại cảm giác, liền tính nàng cự tuyệt, ti ti cũng sẽ không có chút nào động dung, nó có cũng đủ năng lực cùng tự tin tìm kiếm cơ hội khác. An Diệc cười cười, thôi, sinh mệnh tiến bộ, cần thiết dựa vào chính mình tích lũy cùng tiến thủ, không thể bởi vì sợ hãi địch nhân sẽ biến cường mà lựa chọn chế ước cùng áp bách. Chỉ có chính mình cường đại lên. Mới có thể trở thành chân chính vương giả. Nàng hôm nay ngăn trở u liêm tiến hóa, tương lai gặp được so u liêm càng thêm đáng sợ sinh vật. Chẳng lẽ cũng muốn nhất nhất bóp chết sao? An Diệc nghĩ thông suốt, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi, nhưng liền trước mắt tình huống mà nói, tất yếu hạn chế vẫn là không thể thiếu. Hảo chân khuẩn nhóm, về sau chỉ cần là ti ti thống lĩnh Hạ U Liêm, đều thỉnh các ngươi tiếp thu đi, tiếp thu, tiếp thu. Hảo chân khuẩn nhóm ở ti ti chung quanh vòng vài vòng, sau đó không chút do dự mà bay về phía mặt khác ba con U Liêm. Mà ni ba con U Liêm cảm giác được hảo chân khuẩn thân cận, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt hiện lên ra kích động quang mang. Ti ti tác chiều An Diệc thấp cúi đầu, ngay sau đó giấu đi hành tích, biến mất tại chỗ, vẫn là trước sau như một cao lãnh. Gia hỏa này nếu là nhân loại, tuyệt bích là một vị băng sơn trí tuệ hình nam thần. Milos thiếu tướng, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Căn cứ chung, Bắc Sơn hướng Milos dò hỏi đối sách, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, sử dụng cự ly xa cao uy lực vũ khí. Milos trầm tư một lát, nói, nhìn lại tình huống đi, hắn suy đoán thú quần tụ tập khả năng cùng An Diệc có quan hệ. Vận dụng cự ly xa cao uy lực vũ khí khả năng thương đến nàng. Phía trước công kích, hắn phỏng chừng là vì cứu ra phòng thí nghiệm chung động vật. Mục đích nếu đã đạt tới, hẳn là không có lý do gì lại dẫn phát một hồi không cần thiết chiến đấu. Vì rằng Milos xác thật tưởng suy yếu một hào căn cứ lực lượng, lại không hy vọng lấy phương thức này tới hoàn thành. Bắc Sơn tiếp nhận rồi Milos đề nghị, tiếp tục chậm đợi thế cục biến hóa. 3 tiếng đồng hồ qua đi, một người binh lính đột nhiên báo cáo nói, đại nhân, những cái đó dã thú bắt đầu tản ra. Ác Sơn mấy người lập tức xem xét theo dõi bản đồ, mặt trên điểm đỏ quả nhiên bắt đầu hướng 4 phía tản ra, hơn nữa tán đến thập phần hoàn toàn, liền nguyên bản ở căn cứ ngoại bồi hồi dã thú đều biến mất không thấy. Mấy chục phút sau, theo dõi trong phạm vi, chỉ còn lại có ít ỏi mấy chỉ rải rác dã thú. Bắc Sơn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe một người quan quân nói, về sau còn có thể dựa vào bẫy dập bắt giữ đại lượng dã thú sao? Bắc Sơn, ngoặc kép, chúng nó hẳn là còn sẽ trở về đi. Một khác danh quan quân không xác định mà nói, rất khó nói, phòng thí nghiệm động vật đều đã chạy hết. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến đổi, đồng thời nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, không có thực nghiệm thể, chân khuẩn vaccine phòng bệnh làm sao bây giờ? Milos không giấu vết mà cười, cái này, hắn lại có sinh ý, nhưng là Mani một hào căn cứ ngày thường chủ yếu nghiên cứu chế tạo cao cấp vaccine phòng bệnh. Cũng chính là trực tiếp từ động vật trên người lấy ra sao chân khuẩn. Giống nhau vaccine phòng bệnh sản lượng không cao, tồn kho căn bản không đủ để chữa khỏi mấy vạn danh người lây nhiễm. Mani tuy rằng có dinh dưỡng, thường duy trì sinh cơ, nhưng đây là một bút rất lớn chi tiêu. Hơn nữa thời gian kéo đến quá dài, cũng rất khó bảo đảm sẽ không có ngoài ý muốn xuất hiện. Nếu vô pháp sinh tồn cũng đủ vaccine phòng bệnh, bọn họ duy nhất lựa chọn, chính là hướng ba hào căn cứ cầu mua. Milos hiện tại nắm chắc thắng lợi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi có thể, từ nội bộ cùng phần ngoài 2 phương diện kéo suy sụp một hào căn cứ, đã không phải vô pháp đạt thành mục tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía căn cứ ở ngoài, ánh mắt sâu thẳm. Mani An Diệc à An Diệc, ngươi thật là ta may mắn tinh. Kế tiếp, Bắc Sơn bắt đầu vội vàng xử lý giải quyết tốt hậu quả. Không có tinh lực lại tiếp đón Milos. Milos mang theo mấy trăm tên binh lính ở chỗ này miễn phí ăn nhậu chơi bời mấy ngày sau, cũng tính toán khởi hành phản hồi ba hào căn cứ. Bất quá hắn cũng không có chủ động cáo từ, mà là chờ Lan Du vài lần uyển chuyển mà nghiến răng nghiến lợi thúc giục cùng UN triệu lệnh sau, mới cố mà làm mà đáp ứng dịch oa. Trong khoảng thời gian này, Milos binh lính mỗi người bị dưỡng đến du quang phấn mặt, mỡ phì thể tráng, không biết tiêu hao một hào căn cứ nhiều ít lương thực. Ngay cả hào phóng Ác Sân cũng có chút ăn không tiêu, gặp qua sẽ ăn, chưa thấy qua ăn đến như vậy không khách khí, không hề có một chút làm khách bộ dáng. Cũng may bọn họ rốt cuộc phải đi, Ác Sân đám người cơ hồ là rơi nước mắt đưa tiễn. An diệc là ở bọn họ rời đi trước một ngày trở về. Milos dùng một cái đại đại ôm nghênh đón nàng trở về. Ở trước mắt bao người, cho nàng một cái thân mật kề mặt lễ. Xem đến một chúng binh lính phát ra hết đợt này đến đợt khác sói chu. Không ít người còn chụp được ảnh chụp, truyền lên mạng lạc, An Diệc không biết nàng cùng Milos, hiện giờ đã thành trên mạng nhất cụ nhân khí quan xứng. Duy trì suất đạt tới 90%, An Diệc vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Milos, đột nhiên như vậy nhiệt tình làm gì? Cùng ta hồi ba hào căn cứ đi. Milos ôm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng nói, ta mang ngươi chơi trò chơi, đấu vai ác, đánh thổ hào, An Diệc. Ha ha, sau đó kiên định mà lắc đầu, Milos cũng không cảm thấy thất vọng, tiếp tục nỗ lực, ta nơi đó còn có rất nhiều động vật xương cốt, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, nghe thấy cái này. An Diệc nhưng thật ra có chút ý động, bất quá tự hỏi một lát, vẫn là cự tuyệt, Milos thấy thế, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, mang theo nàng cùng mặt khác binh lính cùng nhau rời đi một hào căn cứ. Lúc này đây hắn phá lệ cẩn thận, mỗi một chiếc tàu con thoi đều làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Đường về lộ tuyến cũng là tùy thời sửa chữa. An Diệc ở nửa đường cùng hắn đường ai nấy đi. Đi phía trước, Milos một lần nữa lấy về ngươi tới. Nói, đừng quên Axon còn thiếu ngươi một cái hứa hẹn sao. Về sau nhớ rõ tìm hắn muốn, An Diệc sửng sốt. Milos không đề cập tới. Nàng thật đúng là đã quên, gật đầu tỏ vẻ sau, nàng liền ở bọn lính kính ngưỡng trong ánh mắt tiêu sái mà đi. Yamo khó hiểu hỏi, Andasunsa bất hòa chúng ta cùng nhau trở về sao? Ân, Milos trầm khuôn mặt lên tiếng, UN các hạ không phải yêu cầu, hắn cung cấp lời chứng sao? Không cần, Milos đôi mắt nửa mị, hiện lên một mặt hàn quang, Lan Du, chúng ta chướng. Là nên hảo hảo thanh toán một chút, ngao ô kim mau vui sướng mà nhào hướng An Diệc. An Diệc sớm có chuẩn bị, đúng lúc tránh ra, tránh cho lại lần nữa bị áp thành một đống toái cốt. Rời xa thế giới nhân loại, An Diệc cảm giác trước sở chỉ có nhẹ nhàng, vì rằng có Milos bảo hộ, nhưng là nơi đó trước sau không phải nàng ở lâu nơi. Chỉ có núi rừng mới là nàng chân chính lĩnh vực. Bởi vì kia chàng tiến hóa thịnh hội, An Diệc ở động vật giới dần dần có không nhỏ uy vọng. Chúng nó thông qua từng người phương thức, lẫn nhau truyền lại tin tức, đem An Diệc khí vị khác ở linh hồn bên trong. An Diệc rốt cuộc từ có thể không người qua đường. Đạt tới hữu hảo cấp bậc, về sau lại tìm lũ dã thú hỗ trợ, cũng sẽ không lọt vào lạnh nhạt, đi ở trong rừng, còn thỉnh thoảng có dã thú chủ động cùng nàng chào hỏi. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình giống như mang lên, hoa gặp hoa nở. Thú thấy thú ái, siêu cấp báp, nơi đi đến, chúng thú hoan nghênh, thật là diễm quang bốn chiếu. Uy phong bát diện, bất quá loại này vạn nhân mê trạng thái chỉ duy trì mấy cái giờ liền kết thúc. Ở An Diệc lại một lần bị dã thú kỳ hào sau. Kim mao bão nổi, toàn thân uy thế mở rộng ra. Đem phụ cận sở hữu dã thú đều dọa ra mấy dặm ở ngoài. Ngao ô, kim mao đem An Diệc ôm ở trên vai, hùng hổ mà tuyên cáo. Đây là hắn, ai cũng không cho chạm vào. Vì thế, An Diệc khó khăn đạt được hảo cảm giá trị, ở kim mao đe dọa hạ, lại bị đánh hồi nguyên hình. Kim mao thấy An Diệc bên người chỉ còn lại có hắn một cái. Hãy còn đắc ý không thôi. Hoàng cái đuôi tung ta tung tăng mà đi theo An Diệc hướng rừng cây chỗ sâu trong bước vào. Hết chương.